Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1735, Lam Phong muốn giết người. Sân vận động bên trong, máu tươi ngang dọc, rơi đầy đất, huyết ma lục nô thực lực có thể xưng trước đó chưa từng có khủng bố cùng cường đại. Tại bọn họ cái kia tàn khốc vô tình đồ sát phía dưới. Lần lượt từng đặc chủng binh chiến sĩ vì bảo vệ sân vận động bên trong nạn dân mà ngã xuống. Mỗi khi huyết ma lục nô xông vào trong đám người triển khai tàn khốc giết hại. Bọn họ tổng là cái thứ nhất xông ra. Ngăn tại mọi người trước mặt. Không sợ sinh tử. Chỉ bởi vì bọn họ là nhân dân chiến sĩ. Ma sáu bỗng nhiên vọt tới một tên hơn 30 tuổi dài đến càng thành thục thiếu phụ trước mặt. Xẻ bàn tay ra đem nàng cả người cho nhấc lên. Trong mắt lóe ra hung lệ quang mang. Mang theo nồng đậm tham lam thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cỡ nào mỹ diệu mỹ thực a. Theo ma sáu lời nói hạ xuống. Hắn bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Tại thiếu phụ kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đối với nàng cắn xé mà xuống. Làm cho trong miệng nàng nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ thê lương hò hét đến. Cút ngay cho ta, mắt thấy thiếu phụ kia sắp biến thành ma sáu trong miệng đồ ăn. Tiếng gầm gừ tức giận lại là trong lúc đó vang lên. Một tên đặc chủng binh chiến sĩ lại là nắm chặt một thanh sắc bén đặc chất dao bầu. Đối với ma sáu cái cổ chặt xuống, muốn đem chảm thủ xé rách, keng, sau một khắc, kim loại giao tiếp tiếng va chạm thì là ầm vang ở giữa vang lên nhìn. Sắc bén dao bầu rơi vào cái kia ma sáu trên cổ. Nhấc lên vô số tia lửa. Nhưng lại không có thể làm gì tí tẹo teo. Bạch, công kích không có kết quả. Cái kia đặc chủng binh chiến sĩ đang muốn rút lui thân thể rời đi. Tuy nhiên lại bỗng nhiên bị ma sáu xòe bàn tay ra bắt lại. Giữa hai bên to lớn thân hình khác biệt làm đến đặc chủng binh chiến sĩ tại ma sáu trong tay xem ra. Như cùng một cái đồ chơi. Căn bản là bất lực dãy giụa. Sau đó, ma sáu tay cầm bỗng nhiên phát lực. Tại thiếu phụ kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đem bóp nát trở thành một bãi thịt muội. Lạnh lẽo tàn nhẫn thanh âm thì là theo ma sáu miệng bên trong truyền ra. Ta không thích ăn nam nhân. Ta thích ăn nhất cũng là dạng như người nữ nhân. Theo ma sáu lời nói hạ xuống. Hắn bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Lại một lần nữa đối với cái kia gợi cảm thiếu phụ cắn xé xuống. Răng rắc, nháy mắt sau đó, đỏ tươi huyết dịch tại mọi người trong tầm mắt vẩy ra. Thiếu phụ kia bị ma sáu một miệng cho cắn xé thành vì làm hai nửa. Ở trong miệng tỉ mỉ nhấm nuốt, đỏ tươi huyết dịch đem miệng hắn đều nhuộm đỏ. Thoạt nhìn là như vậy địa tàn nhẫn cùng dữ tợn. A, chạy mau, ăn kéo, nhìn qua tình cảnh này. Sân vận động người bên trong nhóm dọa đến hồn phi phách tán. Chạy trốn tứ phía. Trước mắt từng màn thật sự là quá mức kinh dị cùng khủng bố một điểm. Đáng tiếc, bọn họ căn bản là không đường có thể trốn. Cho dù là có lần lượt từng đặc chủng binh chiến sĩ vì giúp bọn hắn tranh thủ sinh cơ mà đánh đổi. Mạng sống, nguyên bản cô ưng mang đến 36 tên lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Bây giờ nhìn xem chỉ còn lại có hắn cùng đội phó hai người. Hắn tất cả mọi người đồng đội toàn bộ tử vong. Cái này huyết ma lục nô sáu người thực lực thật sự là quá mức kinh dị cùng cường đại. Cho dù là bọn họ là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Cũng khó có thể là đối thủ của bọn họ. Chỉ có cô ưng cùng phó đội trưởng cô buồm hai người mới có thể đầy đủ cùng chính diện tương bác. Bành, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là huyết ma lục nô bên trong ma tam bị cô ưng cùng phó đội trưởng cô buồm hai người liên thủ. Cường đại công kích cho đánh chúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa ngay tại truy kích đám người ma năm trên thân. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Đem hắn đụng bay ra ngoài. Đáng chết. Trước cùng một chỗ động thủ giải quyết hai cái này đáng chết tiểu tử. Lại hưởng dụng nơi này mỹ thực. Thấy thế, một bên ma nhất nhướng mày. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Cái này cô ưng cùng phó đội trưởng cô buồm hai người theo thứ tự là tông sư cấp bậc cao thủ cùng. Nửa bước tông sư thực lực. Lấy Ma Tam một mình hắn thực lực đối phó không thể nghi ngờ là có chút cố hết sức. Nghe được Ma Nhất lời nói, Huyết Ma Lục Nô đều là đình chỉ đối với người quần sát lục. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cô ưng cùng phó đội trưởng cô buồm trên thân. Trong mắt lóe ra đáng sợ dữ tợn quang mang. Đông đông đông, sau một khắc, bọn họ đều là thay đổi thân hình. Mãnh liệt mà đối với cô ưng cùng cô buồm hai người bất ngờ mà đi. Khụ khụ, cô ưng cùng cô buồm hai người sớm đã là máu me khắp người. Thân chịu trọng thương, không có chút nào chiến đấu lực có thể nói. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến Huyết Ma Lục Nô. Cô ưng cùng cô buồm hai trong mắt người đều là lóe ra dứt khoát quang mang. Bạch, sau đó, bọn họ bỗng nhiên khẽ cắn. Hướng về Huyết Ma Lục Nô bất ngờ mà đi. Tại lao ra trong nháy mắt, hai viên lựu đạn thì là hiện lên ở bọn họ trong tay. Đồng thời bọn họ lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế nhanh chóng lấy tay ra lôi thủ vòng. Bọn họ đây là dự định cùng cái này 6 tên hỗn đản đồng quy vu tận. Oanh, chỉ là, đáng tiếc Huyết Ma Lục Nô so tốc độ bọn họ càng thêm mau lẹ. Tại bọn họ cầm ra lôi thuấn ở giữa. Ma Nhất cùng Ma Hai lại là trong lúc đó mở ra miệng lớn. Tươi đầu lưỡi đỏ giống như một đầu trường xà giống như không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà ra. Đem bọn hắn tay cho quấn chặt lấy. Đồng thời đem bọn hắn cường thế kéo đến bên cạnh. Đem bọn hắn lựu đạn quăng bay ra đi đồng thời. Nắm tay phải mang theo công kích đáng sợ hung hăng nện xuống tại bọn họ trên ngực. Phanh, răng rắc, phốc phốc, sau một khắc. Ngột ngạt tiếng va chạm, tiếng xương gầy cùng miệng phun máu tươi thanh âm thì là vang lên theo. Cô ưng cùng cô buồm hai người giống như bắn ra đi như đạn pháo lấy so với bọn hắn phóng đi lúc càng. Thêm mau lẹ tốc độ bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở hậu phương trên vách tường, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch lan tràn ngang dọc, đem màu trắng vách tường triệt để nhuộm đỏ. Mà bọn họ thân thể càng là theo trên vách tường chậm chậm đất trơn trượt rơi mà xuống. Ngã trên mặt đất, không còn có mảy may khí lực. Giờ khắc này, bất luận là cô ưng vẫn là cô buồm đều lâm vào tuyệt đối trọng thương. Xương sườn đứt gãy, nội tạng chảy máu, không còn có bất luận khí lực gì. Xa xa xa, nhìn lấy vậy hắn nằm trong vũng máu hấp hối cô ưng cùng cô buồm. Chung quanh các nạn dân một mặt tuyệt vọng. Mà Huyết Ma Lục Nô bọn họ trên mặt lại là không có chút nào cảm tình. Cất bước chậm chậm hướng lấy bọn hắn bước đi. Trong mắt tràn ngập huyết tinh. Bạch, đi đến cô ưng cùng cô buồm hai người trước mặt. Ma Tam hai tay nhô ra. Bỗng nhiên đem bọn hắn cho nắm trong tay. Trên mặt hiện ra tàn nhẫn nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vừa mới hai người các ngươi không phải rất lợi hại đắc ý sao? Chậc chậc, hiện đang vì sao giống như chó chết. Khụ khụ, nghe được Ma Tam lời nói. Cô ưng cùng cô buồm khó khăn mở mắt ra. Nhìn lấy Ma Tam cái kia gần trong gang tấc dữ tợn khuôn mặt. Hai người muốn nói chuyện. Thế nhưng là trong cổ họng bọn họ lại không phát ra được mảy may thanh âm tới. Có lời gì đến trong địa ngục đi nói đi. Hai cái đáng thương tiểu cẩu. Thấy thế. Ma Tam trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, sau đó bỗng nhiên mở ra miệng lớn, đối với cô buồm cùng cô ưng cắn xé xuống, hắn muốn sống sờ sờ đem hai người này cho nuốt sống. Mau tránh ra, chạy mau a, không muốn chết a. Hắn, bọn họ rốt cuộc là thứ gì? Khổng lồ như vậy, mà lại muốn ăn thịt người, cái này, đây cũng không phải là người. Nhìn thấy một màn này, chung quanh các nạn dân đều là nhịn không được phát ra hoảng sợ thét lên cùng hò hét. Thế nhưng là, bọn họ tiếng hò hét không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ma Tam đã nắm lấy cô ưng cùng cô buồm hai người hướng hắn cự trong miệng nhét. Quả thực là tàn nhẫn vô cùng. Không đành lòng nhìn thẳng. Hắc hắc, nháy mắt sau đó, Ma Tam nhếch miệng cười một tiếng. Mãnh liệt mà đối với cô buồm cùng cô ưng thân thể cắn xé xuống. Bành, nhưng mà, ngay tại lúc này, cự tiếng nổ lớn thì là ầm vang ở giữa vang lên. Theo cái này cự tiếng nổ lớn vang lên, sân vận động một bên cái kia đóng chặt đại môn thì là ầm vang ở giữa bị người cậy mạnh đá văng ra. Một tên giữ lấy mái đầu bạc trắng thanh niên nam tử cùng một tên thành thục ôn nhu thiếu phụ mang theo một đứa bé trai thì là chậm chậm địa hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Cái này thình lình ở giữa cũng là mang theo Ngô Khanh mẹ con đến đây lánh nạn Lam Phong. Nhìn lấy cái kia hiện lên ở cửa chính Lam Phong một đoàn người. Sân vận động bên trong các nạn dân trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc này vậy mà sẽ có người tới. Hơn nữa còn trực tiếp đem đại môn đá mở. Phải biết, vừa mới bọn họ thế nhưng là phí tâm tư muốn mở cửa ra chạy đi. Có thể đều không thể đem này môn cho mở ra a. Chậc chậc, lại tới mấy cái chịu chết. Cô nàng kia có thể coi như không tệ. Khụ khụ, ta thích. Cho dù là huyết ma lục nô bọn người nhìn lấy cái kia hiện lên ở cửa chính Lam Phong một đoàn người. Trên mặt tại thời khắc này cũng hiện ra nồng đậm hoảng hốt đến. Ma là duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong có tà ác thanh âm truyền ra. Nhìn lấy sân vận động bên trong tình cảnh. Ngô Khanh hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ đến. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ một đường bất chấp nguy hiểm thật không cho đi tới nơi này cái. Chỗ tránh nạn lánh nạn. Kết quả nơi này cũng nhận tập kích. Mà lại, chàng diện vậy mà như thế thảm liệt. Săn dũng kiệt nắm lấy Lam Phong tay nhỏ càng là chăm chú. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Nhưng lại nỗ lực duy trì chấn định. Đến mức Lam Phong, thì là thần sắc băng lãnh. Nhìn trên mặt đất những cái kia chết đi đặc chủng binh chiến sĩ. Trong mắt của hắn có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Riêng là làm hắn nhìn đến Ma Tam trong tay nắm lấy cô ưng cùng cô buồm lúc. Tàu tử, người mang theo Dũng Kiệt đi một bên chờ ta. Nơi này giao đi ra cho ta xử lý. Xoay người, Lam Phong đối với một bên Ngô Khanh mở miệng nói. Cẩn thận một chút, nghe được Lam Phong lời nói. Ngô Khanh thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mang theo săn Dũng Kiệt hướng về một bên đám người bước đi. Nàng biết nam nhân này thủ đoạn, cũng biết trên người hắn lưng phụ một ít gì đó. Hắn cùng với nàng nam nhân một dạng, đều là quân nhân, xa xa xa, làm xong đây hết thảy. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt. Chậm chậm địa quất một miệng, mặt không thay đổi cất bước hướng về phía trước huyết ma lục nô bước đi. Tiểu tử, nhìn ngươi điệu bộ này là muốn ra mặt muốn chết. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Ma Tam bọn người trên mặt đều là hiện ra tàn nhẫn nụ cười. Lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đã ngươi vội vã muốn chết. Như vậy lão tử trước hết thành toàn ngươi. Ma Tam cầm trong tay cô ưng cùng cô buồm hai người tùy ý địa ném xuống đất. Mắt thấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập sát ý thanh âm tới. Xa xa xa. Lam Phong không nói gì. Chỉ là ngậm lấy điếu thuốc. Cất bước chậm chậm tiến lên. Hắn giết người thời điểm, không thích nói chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.